Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mở túi sách, lôi ra sô cô la và nước mát. Cậu quen người ta? Có quen đâu. Ấu Hỉ lại bàng hoàng dõi theo bóng người con trai kia. Anh vẫn bận rộn chung quanh đám lửa trại, chỉ huy một nhóm nam sinh, xem ra rất có dáng thủ lĩnh. Áng chừng anh vẫn còn là sinh viên, có lẽ là một nhân vật có vị trí nào đó ở trong hội sinh viên. Cái kiểu cậu nhìn người ta chằm chằm thế, tớ đoán là cậu biết anh ta. Sợ tớ làm cuộc hứng chứ gì? Hoan Hoan kéo tay Ố Hỉ nói khẽ. Người ta tên là Lãnh Tử Thần, học năm thứ tư, trung viên. Hồi tớ mới vào tiểu học đã nghe nói tới nhân vật này. Từ Mỹ về nước đấy, từ nhỏ đã nổi tiếng thiên tài, gia đình giàu có, đẹp trai, học cực giỏi. Năm xưa học giỏi nhất Thượng Hải nên được chọn đi đến Mỹ đấy. Cậu nhìn khí thế lãnh đạo trùm thiên hạ của người ta thì biết, sau này nhất định sẽ trở thành đại họa, tàn sát vô số thiếu nữ mộng mơ thôi. Ôi! Ấu Hỉ nghe rồi, cúi đầu lặng đi mấy giây. Lãnh Tử Thần, người đó tên là Lãnh Tử Thần. Anh ta rất điển trai, cũng đầy uy thế. Trước mắt cô bập bềnh ánh mắt anh ta vừa nhìn cô, sắc nhọn, đầy áp đánh giá, suy đoán, và có cả cái gì đó không lành mà cô chỉ cảm thấy lờ mờ, cứ như là trong cửa hiệu nhìn thấy một đồ vật gì đó không vừa mắt. Cô thấy mình run lên, loại người này vừa có tiền vừa có thế, trước nay không cùng đẳng cấp với cô phải tránh cho xa, tốt nhất là không nghĩ đến. Xe buýt của trường chuyến nối chuyến đưa rất nhiều sinh viên tới, chơi dân tối bên nhau, sinh viên hội sinh viên châm lửa trại, ngọn lửa lách tách bùng lên cao, nhạc cũng nổi lên, vũ khúc sôi động, những nụ cười tươi trẻ rạng rỡ sôi nổi. Các nữ sinh trang điểm kỹ ngồi sát bên nhau, hội nam sinh theo tiếng nhạc từng tốp tới mời bạn nhảy. Diệp Mộng Mộng là cô gái đầu tiên được mời, mặc chiếc váy màu hạnh vàng, tóc dài xõa vai, đôi giày cao gót thon gọn, điểm xuyết những bông hoa nhỏ. Mời cô nhảy là một chàng trai cực kỳ tuấn tú, trên ngực đeo phù hiệu của hội sinh viên trường. Sinh viên năm thứ tư, Diệp Mộng Mộng dân tự nhiên đặt tay mình vào lòng bàn tay bạn nhảy. Ấu Hỉ ngây người nhìn Diệp Mộng Mộng khiêu vũ trước lửa trại. Cô nhảy vô cùng thành thục, váy phấp phới bay, ra dáng là đã học khiêu vũ từ nhỏ. Được Diệp Mộng Mộng kích động, thêm nhiều đôi trai gái nắm tay nhau hòa vào khoảng trung tâm của vũ hội. Không khí nóng lên, Tô Hoan Hoan cũng không màng chuyện ăn vặt nữa, bỏ túi xanh cạnh bên Lâm Ấu Hỉ, tự hào nhận lời mời của Vương. Hai người nắm tay nhau rảo bước. Lâm Ấu Hỉ ngồi một lát, có nhiều chàng trai đến mời, nhưng cô không thể bỏ lại túi xách của Tô Hoan Hoan. Mà quả tình cũng không biết nhảy, nên sau vài lần từ chối thì cô không ngồi lại nữa, rũ váy đứng dậy rời khỏi đám đông. Vì địa điểm tổ chức lửa trại biệt lập, cho nên khoảng rừng này rất yên tĩnh, cây rừng toàn loài cây á nhiệt đới. Trên ngọn cây lấp loáng ánh sao, không gian tràn đầy mùi của thực vật, cảm giác thiêng liêng như ở chốn tiên ở. Ấu Hỉ dừng chân dưới một tán cây cổ thụ, ngồi xuống sau lớp váy hiện ra đôi chân thon trắng. Cô có làn da rất trắng, bố cô lúc sinh thời bảo mẹ cô cũng có làn da trắng như thế. Năm xưa là hoa khôi ở thị trấn mình, tiếc là Lâm Ấu Hỉ chưa bao giờ được gặp mẹ. Bà sinh ra Ấu Hỉ rồi rời bỏ thị trấn, nghe nói là đi theo một đại gia không trở lại nữa. Hồi nhỏ, những lúc Ấu Hỉ bị bạn bắt nạt chạy về khóc mách bố đòi mẹ, bố bao giờ cũng yếm đưa đôi bàn tay to rộng của mình xoa xoa lưng Ấu Hỉ. Và suốt thời thơ ấu, Ấu Hỉ cứ vậy mà khóc không tuyệt vọng rồi ngủ tiếp đi. Khi tỉnh lại vẫn chỉ có bố, không có mẹ. Dần ra cô không đòi mẹ nữa, mẹ cũng không quay về. Vì tiếng tăm về mẹ không hay, cuộc sống của hai bố con ở thị trấn cũng không được êm ả. Thuở nhỏ, Ấu Hỉ không có bạn, cô dồn hết sức học tập. Cô hiểu, để có thể làm được cho gia đình cô hạnh phúc, chỉ còn cách trông vào việc học của cô để rời khỏi thị trấn, đi đến một nơi nào đó tốt đẹp hơn trên thế giới. Trong những ngày tháng gian nan ấy, đó là hy vọng duy nhất của cô và bố cô. Tiếng côn trùng vỗ cánh bay, gió thổi cây cỏ xào xạc, xuyên qua kẽ lá thân cây, tạo nên một âm vang kỳ lạ. Tiếng dế kêu di di, từng chạm vang bên tai. Ấu Hỉ tiện tay ngắt một cành lá, xua xua đám muỗi vo ve quanh chân. Cô đã bị đốt một nốt ở cánh tay, đỏ ửng, ngâm thơm, nếu không nhanh chân rời đi, sẽ là mùi ngon cho cả đàn muỗi. Cô đành xua xua muỗi, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao. Người xưa có hứng thú trông sao thường nguyệt, ngâm thơ viết thú, khiến người ta dù không có tâm sự gì mà mỗi khi tĩnh lặng cũng thấy bàng hoàng ngây ngất. Có cần dầu chống muỗi không? Một giọng nói điềm đạm từ thất cây phía sau vọng lại. Âu Hy giật mình quay nhìn, tiếng nói phát ra từ bụi cỏ, chắc là có người đi qua, nhưng cô nghĩ là gió nên không hề để ý. Cô ngẩng lên nhìn, một chàng trai cao lớn, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, hai ngón tay kẹp một lọ kem nhỏ. Cảm ơn anh. Lâm Âu Hy đón lấy lọ kem chống mũi, mở nắp, lấy một ít xoa vào lòng bàn tay, xoa lên chân. Vị bạc hà mát lạnh lan tỏa, tim cũng đập nhanh hơn. Lãnh Tử Thần không nói gì, im lặng ngồi xuống bên cạnh cô. Nương từ lá cỏ xanh gì thấm vào chiếc quần bò hàng hiệu đan tiền của anh, mà anh dường như không một chút xót xa. Anh ngồi rất gần cô, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi trên quần áo của anh. Đó là mùi thuốc lá thoang thoảng, vẫn còn cảm giác hơi ấm ấm. Cô đưa lọ kem chống mũi về phía trước mặt anh, nói cảm ơn lần nữa. Cô giữ lấy mà dùng. Lãnh Tử Thần không nhận lại, cho tay vào túi lấy ra một hộp thuốc lá. Lâm Âu Hy nhìn qua hộp thuốc, thấy một hàng chữ tiếng Anh mà cô chưa từng thấy. Bố cô cũng hút thuốc, nhưng chỉ là thuốc lá cuốn, mua lá từ cửa hàng mậu dịch về, giá rẻ, rồi phơi đầy sân. Khi khô thì nghiền vụn, dùng giấy báo cũ cuốn thành hình điếu thuốc, vừa tiết kiệm vừa đủ độ say. Lãnh Tử Thần lại lấy ra một chiếc bật lửa Zippo, nhìn sang Lâm Âu Hy. Tôi hút thuốc được không? Vâng. Lâm Âu Hy gật đầu. Từ nhỏ cô đã quen mùi thuốc lá của bố, cho nên không thấy khó chịu. Chỉ là không ngờ Lãnh Tử Thần vẻ ngoài lạnh như băng, giá mà cũng biết hỏi cô có cho phép hút thuốc không. Người như Lãnh Tử Thần chắc chắn được giáo dục rất chu đáo, cái gọi là nền nếp gia phong chắc là như thế. Cô kín đáo hít một hơi dài rồi khe khẽ thở ra, nhịp tim dần ổn định trở lại. Cô nghĩ có lẽ mình quá mẫn cảm, tự ti, lúc nào cũng cảm giác người ngoài coi mình không ra gì, không được như thế. Bản thân mình dựa vào sức lực mồ hôi của mình mới thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu quốc gia. Trước mặt bất cứ ai, mình cũng không nên cúi đầu sợ hãi. Sao cô không đi chơi? Bọn họ đều say mê lắm đây. Trước mắt Lãnh Tử Thần khói thuốc uốn lượn, đằng sau làn khói thuốc mờ ảo là Lâm Âu Hy. Trong chiếc váy trắng, ánh lửa trại từ xa hắt chút ánh sáng vàng sẫm lên khuôn mặt cô, càng khiến người ta khó đoán biết nét mặt của cô. Yên tĩnh như chốn non sâu, trong đầu óc Lãnh Tử Thần hiện lên mấy chữ. Suy nghĩ một lát, anh mỉm cười. Tôi không biết khiêu vũ. Lâm Âu Hy ôm chặt lấy chiếc túi sách của Tô Hoan Hoan, ngồi co lại bên gốc cây. Sắp sang tháng 10, gió đêm thổi cơn, trái tim cô căng thẳng và lạnh lẽo. Lãnh Tử Thần cởi áo khoác ngoài đưa ra trước mặt cô, thấy cô ngồi im thì vươn tay khoác lên vai cô. Khói thuốc phả ra uốn lượn trước mắt cô. Lâm Âu Hy nhìn thấy trên cổ anh có đeo một chiếc vòng ngọc màu xanh bóng loáng, lấp lánh ẩn hiện trước ngực. Má cô ửng hồng, may là bóng cây nên giấu được, nhưng trái tim cô đập thình thịch, dường như không thể bình tĩnh lại. Sớm muộn gì cũng phải học nhảy, vào đại học cần biết việc đó. Lãnh Tử Thần ngây người nhìn Lâm Âu Hy trong màn đêm, sau đó rít một hơi thuốc, thở ra những vòng tròn khói rồi lim dim. Bố mẹ cô ở đâu? Ở miền Bắc, thị trấn Lạc Diệp, đó là một thị trấn nhỏ, hẳn anh chưa nghe bao nói bao giờ. Lâm Âu Hy thu mình trong chiếc áo bông mềm mại của Lãnh Tử Thần. Trên áo khoác còn vương mùi cơ thể anh, lạ lẫm nhưng đầy ấm áp. Cô không căng thẳng nữa, dần dần bình tâm trở lại. Thị trấn Lạc Diệp, nghe nói rất đẹp. Lãnh Tử Thần dụi điếu thuốc dở dưới gót giày, sau đó dùng bật lửa đào một hố nhỏ trên mặt đất, vùi điếu thuốc dở xuống đó rồi lấp lẫn. Lâm Âu Hy chăm chú nhìn anh làm việc ấy, chiếc vòng cổ trên cổ anh cứ lắc nhẹ theo từng động tác. Bỗng nhiên anh quay đầu qua cười với cô. Rừng cây này thuộc về trường ta, hội sinh viên phải đứng ra gìn giữ môi trường. Anh quay lại rất đột ngột, mặt trong sáng thanh thản mà có phần phóng khoáng, đột nhiên hướng về cô, thiếu chút nữa là va đầu vào cô. Lâm Âu Hy sợ hãi lùi lại, vội vàng co người lại, miệng kêu khẽ, ôi. Im lặng rất lâu, dường như cô nhớ ra điều gì, thận trọng nhìn Lãnh Tử Thần. Anh ở trong hội sinh viên, tôi có thể hỏi anh một việc không? Việc gì? Lãnh Tử Thần nhướn nhướn cặp lông mày. Cô hỏi đi. Muốn xin trợ cấp của trường mình, cần phải có những điều kiện gì? Lâm Âu Hy cười, trong đêm lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Lãnh Tử Thần nhìn thấy một bên, má cô có một lúm đồng tiền nho nhỏ, nét cười rất ngộ nghĩnh, sinh động như chú thỏ. Chỉ cần điểm thi cuối kỳ ổn định như năm trước thì không có giới hạn nào, Lãnh Tử Thần nói. Cô muốn xin à? Vâng, Lâm Âu Hỉ gật đầu. Thực ra nếu không phải là cực kỳ cần thiết thì chỉ cần giành được học bổng là cũng đủ chỉ tiêu. Trường mình là trường đại học hàng đầu quốc gia, các loại học bổng không ít, đừng nên quá tham lam đấy nhé. Lãnh Tử Thần nói, tôi phải xin trợ cấp, học phí quá đắt, một năm những hơn 8.000. Lâm Mẫu Hỉ ngả đầu lên gối, nói rành mạch, tôi nghĩ rằng vào đại học thì bớt đi gánh nặng cho gia đình, ngờ đâu học phí cũng cao quá. Khi còn sống, để có tiền cho cô vào đại học, bố cô đã làm việc ngày đêm, cố hết sức gom thi tiền đi và tiền học năm đầu tiên. Nhưng cô còn chưa nhập học thì ông đã ngã bệnh. Ông dối cô nói rằng bệnh thường thôi để cô có thể yên tâm học. Lâm Mẫu Hỉ thông minh như thế, sao bố có thể nói dối cô được? Cô mở túi áo của ông, đọc thấy phiếu xét nghiệm ung thư dạ dày. Tối hôm ấy, cô vò nát tờ phiếu xét nghiệm, khóc đến mức tưởng ngất đi, nhưng không dám khóc thành tiếng. Bố đã không muốn cô biết bệnh, thì cô sao có thể để bố thất vọng? Cô ôn luyện ngày đêm, thầm mong bố sẽ được nhìn thấy giấy báo thi đậu của mình. Vậy mà... Bố cô không đợi được đến ngày đó, một tuần trước kỳ thi, thì bố ra đi. Hôm ấy Lâm Mẫu Hỉ đi học tối về, mở cửa vào, theo thói quen gọi bố nhưng không có tiếng đáp lại. Cô hoảng sợ chạy từ trong ra ngoài, cuối cùng tìm thấy thi thể bố đã lạnh cứng ở nhà kho. Khi ông mất, thân thể co rúm lại, vẻ đau đớn cực độ. Ông đã cố hết sức kiên trì nhưng đã không thể kiên trì ở lại. Bố, bố ơi, sao bố bỏ con lại một mình, không có bố con sống làm sao? Cô kêu khóc, sau đó đột nhiên cô phát hiện trong bàn tay bố nắm chặt một mẩu giấy nhỏ, rút ra xem, trên đó viết: Hỉ Hỉ nhỏ bé của bố, nhất định phải vào đại học, lên Thượng Hải, mẹ con ở đó. Nét chữ cuối cùng run rẩy, vào giây phút cuối cùng của sự sống, bố đã gửi gắm lại cho cô tâm nguyện của ông. Cô không có quyền vứt bỏ tâm nguyện ấy, cô cần phải kiên cường sống tiếp, thi đỗ đại học, lên đến Thượng Hải. Một tuần sau, tiêu hết tiền dành cho việc ôn thi đại học, an táng bố xong, cô đi thi. Điểm thi đứng đầu thị trấn, xếp thứ 3 toàn tỉnh, được các trường đại học hàng đầu cả nước và Thượng Hải mời nhập học. Cô đem tờ giấy gọi nhập học, đốt trước bình cho thi hai của bố, sau đó bán nhà, lên Thượng Hải. Thị trấn Lạc Diệp, gió thổi lá rơi bạt tăm tích, chuyện xưa ưu sầu rồi cũng phai nhạt, đó là nơi không quay lại nữa. Sau khi nói học phí đến hơn 8.000 thì cô không nói thêm gì nữa. Lãnh Tử Thần nhìn Lâm Mẫu Hỉ cũng không hỏi gì. Hai người im lặng ngồi dưới bóng cây, cứ vậy đến khi trời sáng. Anh hút rất nhiều thuốc, đầu mẩu thuốc chất đống trên đất. Khi hút đua điếu cuối cùng, trời đã hừng dần lên, phương đông hiện ra một vầng trắng nhạt. Lâm Mẫu Hỉ giúp anh đào hố nhỏ. Anh cười cười, đem vùi những đầu mẩu thuốc lá xuống hố. Sau đó hai người đứng dậy, rảo bước về phía lửa trại. Qua một đêm náo nhiệt, nét mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi. Lãnh Tử Thần phân công người dọn dẹp, thu nhặt vỏ hoa quả, giấy rác. Lửa trại cũng được dập tắt, đào hố chôn tại chỗ. Lâm Mẫu Hỉ tìm thấy Tô Hoan Hoan đang ngủ vùi trên vai Vương Á Trúc. Vương Á Trúc ngáp to mấy cái, nhìn thấy Lâm Mẫu Hỉ thì cười không thành tiếng, chào Tô Hoan Hoan cho cô, chạy đi thu dọn hiện trường. Lâm Mẫu Hỉ thấy Tô Hoan Hoan nhìn mình đầy vẻ hồ nghi, mới nhớ ra là mình đang khoác trên người chiếc áo của Lãnh Tử Thần. Ngẩng lên nhìn, cô thấy anh đang ở không xa, mồ hôi đầm đìa, không cần áo khoác, cho nên Lâm Mẫu Hỉ đành chịu sự hồ nghi ấy. Tô Hoan Hoan mệt quá nên cũng không hỏi nhiều. Lát sau, xe buýt của trường đến, mọi người chen nhau lên xe. Lãnh Tử Thần đứng phía dưới nói to, mỗi lớp xếp thành một đội, hàng ngũ ngay ngắn, nữ lên trước, nam xách đồ. Dưới sự chỉ huy của anh, từng chiếc xe buýt của trường chuyển bánh, cuối cùng tới lớp của Lâm Mẫu Hỉ. Cô dìu Tô Hoan Hoan đang gà gật lên xe, tìm được chỗ ngồi để Hoan Hoan ngủ cho ngon, đám áo khoác của Lãnh Tử Thần cho cô ấy. Xe đã kín chỗ, Lâm Mẫu Hỉ giật mình nhìn ra bên ngoài, phát hiện Lãnh Tử Thần đã không còn ở đó, thay vào vị trí chỉ huy của anh là Tiêu Vũ Trạch. Đi đâu rồi? Chớp mắt đã biến mất. Ấu Hỉ tự mình cười, tìm cái gì chứ, cứ như là thân làm ấy, đúng là tự mình gây chuyện đa tình. Cô giúp Tô Hoan Hoan chỉnh lại y phục. Trong xe vốn toàn nữ sinh đang buôn chuyện, đột nhiên im mắng chỉ còn những tiếng thì thầm. Hóa ra Lãnh Tử Thần đã lên xe, đang đứng ở cửa xe nhìn vào trong. Ánh nhìn lướt qua từng cô gái đang tràn ngập kỳ vọng, sau cùng dừng lại trên gương mặt Lâm Mẫu Hỉ. Tim Mẫu Hỉ đập bu một tiếng, phản ứng rất nhanh, chắc là anh đến đòi áo khoác nên cô mỉm cười, gật gật đầu với anh. Lãnh Tử Thần cũng hơi nhếch môi, nụ cười ấy thực là cuốn hút, đến hình ngôi sao trên bao lớn cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Lâm Mẫu Hỉ nghe tiếng Tôn Mỹ ở trước mặt cười nhạt một tiếng. Lãnh Tử Thần bước về phía Lâm Mẫu Hỉ, sau lưng là bao nhiêu ánh mắt của đám nữ sinh đố kỵ, ngưỡng mộ Hồ Nghi. Mang cho cô này, tối qua cô có ăn gì đâu? Lãnh Tử Thần trao vào tay Lâm Ấu Hỉ một túi ni lông nóng rực, đó là món mì xào củ cải đỏ, món ăn được nấu bằng lửa trại tối qua. Anh nhìn sang Tô Hoan Hoan đang ngủ say nói, áo khoang cứ đắp cho cô ấy đi, tôi không lạnh, xe sắp chạy rồi, tôi xuống trước đây. Rồi không để ý Lâm Ấu Hỉ nói gì, anh quay bước đi luôn. Cô nhìn anh nhảy xuống xe, đón là cửa nhỏ trong tay Tiêu Vũ Trạch, nói to gì đó với tài xế. Xe xuất phát rất nhanh, món mì xào củ cải đỏ trong tay còn ấm, có răng cả bột thơm và vừng, tỏa mùi thơm. Lâm Ấu Hỉ thấy má mình nóng rực, cô thẹn thùng ngồi nép một góc, sợ bị các bạn phát hiện. Xì, tưởng là chất phác vụng về, nói thế mà hóa ra cũng đầu mày cuối mắt. Một giọng nữ vang lên bên tai Lâm Ấu Hỉ. Không đúng à, thường thường thì cụp mắt hiền lành, bỗng dưng mặc váy trắng, cũng chẳng biết mượn của ai, quê một cục thế mà cũng mặc hàng only nhí. Thỉnh thoảng lại có một câu châm chọc vang lên. Ai nói thì im ngay miệng đi nhé. Diệp Mộng Mộng từ chỗ đột nhiên quát to. Lâm Ấu Hỉ giật mình nhìn sang Diệp Mộng Mộng đang ngồi đứng phát lên tay chống nạnh. Muốn nói thì nói trước mặt, cứ thong banh sau lưng như thế người ta khinh cho. Tôi đây thay mặt cho cô ấy chịu trận, nói gì thì nói đi, cùng một lớp với nhau sao lại bè phái mãi thế. Tính canh và sự nổi nóng của Diệp Mộng Mộng bột phát y như nhau. Trong xe im bặt, Diệp Mộng Mộng vỗ vỗ vai Lâm Ấu Hỉ. Đừng có cùng một ruột với bọn họ, rồi ngồi xuống vị trí cũ. Tôn Mỹ cũng nghiêng đầu cười với Lâm Ấu Hỉ. Tim Ấu Hỉ đập tanh tanh suốt chặng đường về, cơ hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực, lặn đi thật xa ngoài ô cửa kính của xe. Hội trại kết thúc, bốn người trong phòng không hẹn mà gặp, tự dưng xích lại gần nhau hơn. Diệp Mộng Mộng thỉnh thoảng cũng buôn chuyện một hồi với Tô Hoan Hoan. Lâm Ấu Hỉ bèn nếp dậy sớm, hàng ngày đều lên giảng đường giữ bốn chỗ hàng đầu. Chuông vào lớp chưa reo thì ba nàng lười kia còn chưa chịu nhấc mình khỏi giường. Buổi sáng thứ sáu là kinh tế chính trị, đây là môn học bắt buộc dành cho năm thứ nhất về chuyên ngành tiền tệ. Mãi đến khi giảng viên viết đã kín nửa bảng đen, Tô Hoan Hoan mới lén từ cửa sau giảng đường đi lên, lom khom chạy đến bên Lâm Ấu Hỉ, ngồi xuống một cái là dở sữa tươi và bánh bao ra, ăn một hồi đỡ cơn đói mới mở sách vở, nhìn như muốn tấm vách, rồi viết mấy chữ sột soạt vò thành nắm tung cho Diệp Mộng Mộng. Diệp Mộng Mộng mở ra xem, nhoẻn miệng cười tung cho Tôn Mỹ. Tôn Mỹ đọc xong chẳng biểu lộ gì mà vò mảnh giấy lại. Lâm Mấu Hỉ không mấy để ý tới các bạn, kinh tế chính trị là bài học cơ bản về chuyên môn tiền tệ, học tốt môn này thì những môn khác mới không vất vả. Lúc này cô chỉ chăm chú nghe giảng ghi chép, giờ sau là tiếng Anh giao tiếp, cho tung giấy giao lưu của ba cô bạn vẫn không ngừng hơn. Cho đến khi hết giờ học, buổi trưa Tô Hoan Hoan mới hào hứng kéo tay áo Lâm Mấu Hỉ. Lúc nãy tớ đến phòng hội Lãnh Tử Thần trả áo khoác, buôn chuyện với Vương Á Trúc một lúc lâu. Anh ấy đề nghị cuối tuần này hai phòng chúng mình liên hoan, tớ đồng ý rồi. Liên hoan? Liên hoan gì? Lâm Mấu Hỉ vừa thu dọn sách vở vừa nhìn ba cô bạn, họ đều biết rồi mà không nói cho mình. Nhìn cái bộ vùi đầu vào học của cậu, ai dám chỏng ngoáy cậu trong giờ học chứ? Diệp Mộng cười cười. Nghe nói Lãnh Tử Thần rất khó tính, nhưng vừa nghe nói đến phòng bọn mình thì anh ta cũng ok ngay. Rồi đánh mắt với Tôn Mỹ một cái. Tôn Mỹ má đỏ ửng, đánh yêu Diệp Mộng Mộng một phát. Đi nào, lát nữa nhà ăn đông quá là không tranh được món canh miễn phí. Lâm Ấu Hỉ xách cặp mặt bình thản. Bốn người dàn hàng ngang đi xuống nhà ăn, hai bên đường là những cây ngô đồng Pháp cao to. Những khóm hoa gần đó tỏa mùi thơm man mác. Sinh viên qua lại, nam thì sức trẻ tuấn tú, nữ thì trang điểm tươi xinh, có những cô còn uốn tóc xoăn. Tuy sắp đến tháng 10, Thượng Hải vẫn còn nguyên sức nóng giữa hè, sinh viên hưởng thụ tối đa không gian và khí lực của thời thanh xuân đẹp nhất. Lâm Ấu Hỉ bỗng nhiên nói, tớ có thể không đi không? Sao vậy? Tô Hoan Hoan lập tức rít lên, tớ với Vương Á Trúc đã tính kỹ rồi, chúng mình bốn nữ họ bốn nam, đến cả Lãnh Tử Thần đơ mặt, chuyện liên hoan cũng đâu ok, cậu mà bỏ lại cuộc à? Đơ mặt cái gì? Ấu Hỉ ngây người nhìn Tô Hoan Hoan. Tô Hoan Hoan rầu mỏ ra vẻ tức giận không đoái hoài. Ấu Hỉ lại hỏi Diệp Mộng Mộng. Diệp Mộng Mộng đang cười ngặt nghẽo chỉ sang Tôn Mỹ. Tôn Mỹ nhoẻn cười. Lâm Ấu Hỉ, mọi người đều nói đầu óc cậu đầy bã đậu, đến hôm nay tớ mới biết đây. Đơ mặt, ý chỉ thần kinh mặt không điều khiển được, nghĩa là Lãnh Tử Thần thuộc dạng người nghiêm chỉnh, rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc, vì thế nữ sinh trường mình đặt cho anh ta biệt danh là đơ mặt. Ồ, Lâm Ấu Hỉ nhớ lại buổi tối hội trại trong rừng cây, Lãnh Tử Thần đột nhiên ngoảnh mặt cười với mình, hàm răng trắng bóng chút nữa thì va vào mũi cô. Không phải anh ấy không biết cười, sao gọi là đơ mặt? Cô không nhịn được phì cười hỏi. Thế nào là đầu bã đậu? Rồi ạ, cậu đồng ý đi nhé, đừng có nuốt lời đấy, tớ sẽ gọi luôn Vương Á Trúc đây. Tô Hoan Hoan thấy Lâm Ấu Hỉ cười thì nhảy cẫng lên, chiếc điện thoại đắt tiền đang cầm trong tay cùng lúc nháy tín hiệu. Chiều tối thứ bảy, ba cô gái, tất nhiên trừ Lâm Ấu Hỉ, đều diện váy ngắn. Tôn Mỹ còn đánh phấn, Lâm Ấu Hỉ đang ngồi học bị ba cô bạn kéo ra, vẫn giữ nguyên nếp thường, mặc áo phông quần bò đơn giản, tóc tết bím sau gáy. Các chàng trai đã ngồi chờ trong quán McDonald's không xa cổng trường, một chiếc bàn tròn rộng, một bộ ghế sofa mềm quây quanh, ánh đèn vừa đủ. Tô Hoan Hoan bảo ánh sáng này chụp ảnh cực đẹp, ảnh chụp không cần chỉnh sửa mà đan hiệu quả tự nhiên, ảnh chụp rồi có thể đưa lên internet để gạ gẫm bọn trai mới lớn. Thấy bốn cô gái đến, Vương Á Trúc cùng Tô Hoan Hoan đi gọi món. Diệp Mộng Mộng ngồi bên cạnh Ngô Hồng Phi, chưa ấm chỗ hai người đã nói cười cười như quen nhau từ lâu lắm. Lâm Mấu Hỉ nhận ra Ngô Hồng Phi là chàng trai trong đêm hội trại đã mời Diệp Mộng Mộng khiêu vũ. Hôm nay anh chàng mặc đồ thể thao Adidas, tai đeo khuyên màu bạc, da vẻ rất sành điệu, rất phù hợp với kiểu tóc bùng nổ của Diệp Mộng Mộng. Tôn Mỹ cũng cố tình ngồi bên Lãnh Tử Thần, không biết nói gì với anh ta. Lãnh Tử Thần lãnh đạm nhìn qua những cô gái đẹp, mặt lạnh băng, đúng là đơ mặt. Lâm Mấu Hỉ đành ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tiêu Vũ Trạch. Tiêu Trạch nhận thấy Lâm Ấu Hỉ có vẻ lúng túng căng thẳng thì chủ động trò chuyện. Chào em gái, bọn mình đã gặp nhau rồi đây. Vâng, chào anh, tên em là Lâm Ấu Hỉ. Cô nhớ lại buổi nhập trường, đến cả họ tên mình cũng chưa nói với anh ấy, vì thế cũng gật đầu mỉm cười tự giới thiệu. Anh biết rồi. Tiêu Vũ Trạch mỉm cười trông rất dễ mến, ra dáng người anh lớn bên hàng xóm, bỗng dưng tạo cho người bên cạnh cảm giác thân thiết. Tô Hoan Hoan cùng Vương Á Trúc bê đồ ăn về bàn. Tiêu Vũ Trạch đón lấy cốc nước chanh, cảm ơn hút cẩn thận rồi mới trao cho Lâm Ấu Hỉ. Ấu Hỉ bối rối cảm ơn, nhận lấy cốc nước. Tiêu Vũ Trạch thấy cô uống rồi mới nói. Đêm hội trái, anh đã biết tên em rồi. Phòng các cô rất nổi tiếng trong số sinh viên mới mà. Tại sao à? Lâm Ấu Hỉ nhìn anh vẻ không hiểu. Tại rất hiếm khi cả bốn cô đều là người đẹp. Tiêu Vũ Trạch cười vang. Nếu không Vương Á Trúc với Ngô Hồng Phi sao lại đánh lẻ mời bọn em đến dự buổi hôm nay? Hai tiền hào sắc này chịu không nổi đó mà. Nói rồi quay sang nhìn Hồng Phi và Á Trúc. Hai người bọn họ, kẻ thì đang mở nước cà chua cho Diệp Mộng Mộng, người thì đang trao giấy ăn cho Tô Hoan Hoan, vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy vẻ sung sướng ân cần. Lâm Ấu Hỉ bụng miệng cười, lúm đồng tiền nho nhỏ thấp thoáng trên má. Tiêu Vũ Trạch ngẩn người ngắm lúm đồng tiền ấy. Chỉ tiếc cho anh, chẳng có người đẹp nào bên cạnh. Lâm Ấu Hỉ cười, nhìn qua Tôn Mỹ và Lãnh Tử Thần, vẻ bó tay nhún vai với Tiêu Vũ Trạch. Số phận chớ trêu, sắp đặt đến anh thì còn lại có mình em. Nói vậy nhưng cô biết Tiêu Vũ Trạch cơ bản không đam mê nữ sắc. Không hiểu vì sao cô tin anh đến thế, chỉ thấy anh tạo cho người bên cạnh cảm giác an tâm, có chỗ trông cậy. Có lẽ giữa người với người, cái đó gọi là duyên phận. Lâm Ấu Hỉ, cô gái trước nay chưa có nhiều trải nghiệm trong tình cảm, lúc này thấy đầu óc rối bời. Em cũng là người đẹp chứ, đừng có khiêm tốn quá. Tiêu Vũ Trạch cười ngất một hồi, chọn một hộp cánh gà chiên hạt tiêu. Này, anh ân cần dâng cho người đẹp của anh đây. Em cảm ơn ạ. Ấu Hỉ thoải mái lên rất nhiều, đón lấy hộp đồ ăn. Bỗng nhiên nhớ đến gói thức ăn nóng ấm Lãnh Tử Thần trao cho cô vào cái buổi sáng tinh mơ hôm trước, trong đó có hai chiếc cánh gà rán không bột chiên, không cay. Từ nhỏ đến lớn, ngoài bố cô, chưa hề có ai quan tâm xem cô đói hay không, lạnh hay không. Thành ra sự quan tâm đột ngột xảy đến ấy khiến cô cảm thấy ấm áp đến nỗi không dám tin là thực. Cô liếc sang Lãnh Tử Thần, anh đang nghe Tôn Mỹ nói gì đó, miệng ngậm một miếng khoai tây chiên, tay tung qua đỡ lại chiếc bật lửa, vẻ mặt lạnh băng. Tối hôm ấy có lẽ là giấc mộng mà thôi. Lâm Ấu Hỉ bắt đầu ăn cánh gà, cay quá, má cô ửng hồng. Sao thế? Tiêu Vũ Trạch thấy mặt cô đỏ ửng thì đưa cho cô giấy ăn, thấy cô uống chanh liên tục thì hiểu ra. Em không ăn được cay phải không? Vâng ạ, Ấu Hỉ gật gật nói. Em sống ở miền Bắc từ nhỏ, không quen ăn cay, mà không sao đâu, em quyết định nhập gia tùy tục, bắt đầu học ăn cay cho quen. Người Thượng Hải thực ra cũng không quen ăn cay, nhưng đây là một quyết định tuyệt vời, anh giơ cả hai tay tán thành đây. Tiêu Vũ Trạch nhìn thấy sắc mặt cô không còn nét lãnh đạm thường ngày, nghĩ rằng cô sống quá kiềm chế, vì vậy mới có thể một mình chống chọi nơi xa quê ngàn dặm. Giữa người với nhau, đơn giản không phải là không thể mở lòng, mà là cơ hội cởi mở không phải lúc nào cũng có, để người ta có thể gặp nhau trên đường đời. Nghĩ đến đây, Tiêu Vũ Trạch cũng cảm thấy buổi gặp gỡ này không hề vô vị. Bữa ăn đã xong, cả hội đánh hai chiếc xe hơi đã thuê chạy đến quán karaoke KTV trong thành phố. Cuối tuần nên phòng nào cũng kín khách, mấy cô gái lộ vẻ sốt ruột. Ngô Hùng Phi cứ kéo áo Lãnh Tử Thần. Lãnh Tử Thần lúc đầu không thèm đếm xỉa, sau thấy anh chàng giật áo quá mạnh, chiếc áo phông bị kéo xệch hẳn đi thì thủng thẳng chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi hắng giọng nho nhỏ kéo Ngô Hùng Phi ra một góc, mong điện thoại ra gọi, sau đó quay lại nói: "Đến quán trước mặt đi, có phòng trống đấy." "Đàn anh ơi, em biết ngay mà, gọi đến anh là thể nào cũng có chỗ tốt." Ngô Hồng Phi ôm chặt vai Lãnh Tử Thần cười ha hả. Lãnh Tử Thần hơi trễ môi cười nhẹ, nụ cười thoáng qua dừng lại trên gương mặt Lâm Ấu Hỉ. Ấu Hỉ vội quay sang nói chuyện với Tiêu Vũ Trạch. Đến nơi, quả nhiên đã có người đợi sẵn ngoài cửa, vừa thấy Lãnh Tử Thần đã nhiệt tình đón vào, vừa đếm số người, vừa dẫn đường vào phòng hát. Lãnh Tử Thần cũng chẳng đói hoài, tay nhét túi quần sải bước đi trước, thủng thẳng thanh thản, thỉnh thoảng có cô gái ngây người ngắm anh. Dọc lối đi trang hoàng lộng lẫy, cuối cùng là phòng cao cấp nhất, người phục vụ đã mang vào một khay đồ uống, bia và mấy chiếc cốc bày sẵn. Đúng là chỗ của người có tiền có khác, bày biện cũng khác thường. Diệp Mộng Mộng tươi cười, giọng nói không rõ là chê hay khen, nhưng nói xong cô cầm ngay một món hoa quả khai vị, ăn ngon lành. Người phục vụ đã lui ra, Tô Hoan Hoan cùng Vương Á Trúc đều đến bên máy tính chọn bài. Diệp Mộng Mộng cùng Ngô Hồng Phi ngồi bên nhau tán gẫu. Lãnh Tử Thần lười nhác ngả người trên ghế sofa, mặt lạnh lùng khui một chai bia. Tôn Mỹ cầm list bài hát ngồi cạnh Lãnh Tử Thần, thỉnh thoảng nói với anh thỉnh thoảng đáp lại, có khi im lặng. Tô Hoan Hoan cất giọng, thinh chua cay, thinh ngọt ngào, chính là em đó, tuổi xuân đồng, em tự yêu mình. Cô chẳng khác gì ca sĩ chuyên nghiệp giữ micro không rời tay. Vương Á Trúc chỉ còn cạnh không ngừng vỗ tay tán thưởng. Diệp Mộng Mộng cũng thỉnh thoảng hét chen vào mấy câu. Tôn Mỹ ngồi dán chặt bên Lãnh Tử Thần, chẳng thiết gì đến hát với sướng. Chỉ có Lâm Ấu Hỉ ngồi cùng Tiêu Vũ Trạch là sôi nổi trò chuyện. Vì âm thanh quá to nên phải ghé sát tai đối phương. Bất giác cô cũng cảm thấy ấm áp. Từ cơ thể Tiêu Vũ Trạch có một nguồn sức lực khiến cô cảm thấy chẳng khác gì người thân. Không phải đề phòng cảnh giác gì, anh cao lớn, điển trai, nhưng từ đầu cô đã xác định là bạn bè, nên dù có nhiều du động cũng không bị nao núng. Phòng karaoke này là của gia đình Lãnh Tử Thần mở ra. Lâm Âu Hỉ nhớ khi bước vào cổng, mấy người nhân viên vẻ mặt rất cung kính, kinh ngạc, ấp úng trước mặt Lãnh Tử Thần. Vì thế thấy cô hiếu kỳ, cô ghé vào tai Tiêu Vũ Trạch hỏi nhỏ. Không phải, nói chung là bạn của bố anh ấy thôi. Tiêu Vũ Trạch bóc hạt dẻ cười, đặt vào lòng bàn tay Lâm Ấu Hỉ. Gia thế Lãnh ở đâu? Doanh nghiệp của gia tộc họ Lãnh đã chuyển mấy đời. Gia đình anh ấy đều ở Mỹ. Nhà họ Lãnh kinh doanh rất nhiều ở Thượng Hải. Dù là chính đạo hay giang hồ, chỉ cần có chút hiểu biết, đều biết tới danh tiếng nhà họ Lãnh. Vậy à? Lâm Ấu Hỉ nhún vai, cảm giác xa xăm. Đúng là công tử nhà giàu có khác, mừng giận bất thường. Dù có là gia tộc doanh nghiệp, có học hay không thế nào, cô cũng đừng có nghĩ đến. Xã hội này là như thế, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn, người có tiền vung tiền như ném xuống đất, người nghèo khó nhọc nhằn kiếm ăn hàng ngày. Khi Tiêu Vũ Trạch bóc hạt dẻ cười, trông anh phảng phất có hình bóng người mẹ. Lâm Mẫu Hỉ suy nghĩ rồi bất giác cười thành tiếng. Cười gì vậy? Tiêu Vũ Trạch lau tay, cầm cốc nước chanh uống một hơi, nhìn Lâm Mẫu Hỉ hỏi. Không có gì à? Ấu Hỉ cầm một cốc trong khay trà uống một ngụm to, ho sặc sụa, hóa ra đó là cốc bia mà cô không để ý. Tiêu Vũ Trạch lấy khăn giấy đưa cho cô. Cô lau miệng rồi nói. Người giàu thật lạ. Lạ? Anh không hiểu. Tiêu Vũ Trạch bật cười. Anh ấy là con trai duy nhất, áp lực lớn lắm, không tránh được có một chút ngạo nghễ. Kỳ thực anh ấy không giáo túi cơm đâu, rất thông minh, rất có năng lực, lại hiểu đạo lý. Em mà biết anh ấy lâu thì sẽ quen thôi. 4 năm đại học, anh ấy là bạn thân nhất của anh đấy. Tiêu Vũ Trạch tiếp tục nói gì đó, Lâm Ấu Hỉ không để tâm nữa, chỉ chậm chậm uống bia. Hết cốc bia thấy đầu hơi choáng váng, nói đi, ngồi lặng trong ghế sofa. Mẹ đang ở Thượng Hải cùng người đàn ông nào đó giàu có. Người đàn ông giàu có nào đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net